Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 214, chương 213 đến từ tương lai những anh hùng. Ngoặc kép, trở nên tựa như phế tích yết kiến sảnh bên trong. Rama, Masu cùng với Jin một nhóm ba người cũng đều duy trì yên lặng. Đưa mắt nhìn Hắc Jin rời đi, Jin có vẻ như còn tại cầu nguyện. Duy trì tư thế, hướng mình tín ngưỡng chủ dâng lên cầu nguyện. Rama cùng Masu sóng vai mà đứng, nhìn nhau. Senpai, Masu liền có chút không tự chủ được dò hỏi. Hắc Jin tiểu thư nàng, Masu cũng không có đem lời nói được hết sức hoàn chỉnh. Thế nhưng là, Rama lại biết, Masu muốn nói cái gì. Ngoặc kép, nàng sẽ không lại xuất hiện. Rama thấp giọng mở miệng, lần này biến mất, nàng đại khái là thật hoàn toàn biến mất a. Nghe vậy, Masu một lần nữa yên lặng, trong mắt rốt cục hiện ra một chút khó chịu tình cảm. Cùng còn lại servant so sánh, Hắc Jin trên người có tính quyết định khác biệt, còn lại servant vẻn vẹn chỉ là thân ở anh linh tòa, bản thể phân thân, cho dù chết đi vậy cũng chẳng qua là trở về đúng chỗ tại thế giới ngoại sườn tòa bên trên mà thôi, cũng không là đúng nghĩa chết đi. Mà Hắc Jin lại khác biệt, vị này ma nữ chỉ là Jin phục chế phẩm từ Holy Grail chế ra hư cờ anh linh. Nói cách khác, Hắc Jin tồn tại cũng không có ghi chép tại anh linh tòa bên trong, hoàn toàn không có bản thể lời giải thích. Cùng nhân loại một dạng, chỉ có này một lần nhân sinh. Hiện tại, Hắc Jin đã biến mất, trở về tại trong huyễn tưởng. Đương nhiên, vị này ma nữ cũng sẽ không lại xuất hiện. Nhưng mà, đây cũng chỉ là trên lý luận mà thôi. Rama đột nhiên tăng thêm một câu như vậy. Chỉ là trên lý luận. Masu hơi hơi ngơ ngác. Đối với cái này, Rama nhẹ gật đầu. Mặc dù theo lý tới nói, vị này, Long Chi ma nữ, tiểu thư đoán chừng sẽ không lại xuất hiện. Có thể trên thế giới này, không cách nào dùng lý luận đến thuyết minh tình huống đồng dạng không ít. Câu nói này, rơi vào Rama trên thân, không thể nghi ngờ nhất có sức thuyết phục. Dù sao, cái thế giới này mặc dù hội thiếu khuyết cứu rỗi, lại duy chỉ có sẽ không thiếu khuyết kỳ tích. Rama như là có thể một lần nữa thấy vị kia ma nữ, trên mặt tràn ngập mỉa mai biểu lộ một dạng, chém đinh chặt sắt lên tiếng. Nếu như là nàng, nhất định còn tồn tại ở một cái góc nào đó bên trong, yên lặng cùng đợi lần nữa lên sàn cơ hội. Ít nhất, Rama là lựa chọn như thế tin tưởng. Dù cho đối phương đã từng đối địch với chính mình, dù cho đối phương là tạo thành thiêu dụi nhân lý bảy cái dị điểm xuất hiện kẻ cầm đầu một trong, thậm chí đối phương vẫn là làm nhiều việc ác, sát hại rất nhiều vô tội pháp quốc dân chúng ma nữ, có thể chỉ dựa vào cuối cùng một khắc này bên trong giữa hai người ký kết khế ước, Rama liền nguyện ý buông xuống khúc mắc. Ngươi cũng nghĩ như vậy à, Masu? Rama hướng về bên người khế ước servant hỏi một câu như vậy. Đúng vậy, senpai. Masu biểu lộ rốt cục sau cơn mưa trời lại sáng, một lần nữa trở nên sáng suốt. Tận đến giờ phút này, ở đây người thứ ba mới đã tham dự lời nói. Mời các người không nên quên lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Ôn hòa lời nói đến từ kết thúc. Cầu nguyện thánh nữ, Jin liền từ trên mặt đất đứng lên. Nhìn xem trước mặt mình sóng vai mà đứng thiếu niên thiếu nữ, lộ ra nụ cười, chỉ muốn các ngươi không có quên tâm tình bây giờ. Như vậy, ta tin tưởng, cuối cùng, các ngươi nhất định có thể xông phá phía trước tầng tầng trở ngại, chữa trị tất cả dị điểm, để cho người ta lý một lần nữa đạt được đặt nền móng. Thánh nữ cứ như vậy hướng về hai người dâng lên chúc phúc, đi đem Holy Grail tiến hành thu về đi. Jin đối Rama cùng Masu khẽ mỉm cười. Rama cùng Masu liền tầng tầng điểm xuống đầu. Ngay sau đó, Rama xoay người, nhìn về phía trước, tranh, hoàng kim cúp vẫn như cũ trôi nổi ở giữa không trung. Chán phóng hào quang, Rama nhìn thoáng qua Masu, đổi lấy là Masu gật đầu động tác. Thế là, Rama trực tiếp tiến lên, đi tới Holy Grail, trước mặt, cũng vươn tay, đem đón lấy, tạo thành cái này dị điểm xuất hiện đầu nguồn liền thuận lợi bị thu về. Lẳng lặng nằm ở Rama trong tay, ngay tại này trong nháy mắt, ông, tựa như toàn bộ thiên địa đều run rẩy lên, vù vù tiếng từ trên trời giáng xuống. Cái này khiến Rama đoàn người dồn dập giật mình. Sao? Thế nào? Masu hơi hơi hoảng hốt. Đây là, Jin biểu lộ cũng một lần nữa kéo căng. Chẳng lẽ, cùng Fuyuki thành phố thời điểm một dạng, Rama cũng là biến sắc. Còn nhớ kỹ, lúc trước, tại Fuyuki thành phố dị điểm bên trong, tạo thành thời đại hỗn loạn. Holy Grail, mỗi lần bị lép cho mang đi, toàn bộ dị điểm liền trực tiếp hỏng mất. Lần này, sẽ không phải sẽ còn giống như lần trước, nghênh đón kết cục như vậy à? Tại Rama nghĩ như vậy thời điểm, cho đê bên trong, thông tin truyền đến, đừng lo lắng, đây không phải dị điểm muốn sụp đổ điềm báo, chỉ là thời đại bắt đầu bản thân chữa trị mà thôi. Roman liền tại triển khai hình chiếu trên màn ảnh xuất hiện, vội vội vàng vàng lên tiếng, bất quá, dị điểm tiến đi chữa trị, không thuộc về trước mắt thời đại này các ngươi liền sẽ gặp phải gạt bỏ. Vì để tránh cho ngoài ý muốn nổi lên, hiện tại đã tại bắt đầu chuẩn bị Spiritron chuyển di, chuẩn bị sẵn sàng trở về đi. Lưu lại nếu như vậy, hình chiếu màn ảnh liền biến mất. Xem ra, Roman là vô cùng lo lắng đi tới chuẩn bị Spiritron chuyển di. Mà cái này cũng mang ý nghĩa. Phải đi về sao? Jin buông lỏng biểu lộ, rất là rộng đến đối với Rama cùng Masu hỏi một câu như vậy. Jin tiểu thư, Masu lúc này mới nhìn về phía Jin. Đương nhiên, Rama cũng giống như vậy. Ngoặc kép, cảm ơn ngươi, Jin. Rama nhìn thẳng hướng về phía Jin. Thật lâu về sau, lựa chọn nói ra lời ấy. Nếu như không phải là của các ngươi thoại, ta nhất định, một câu, còn chưa kịp hoàn toàn nói xong, chính là bị Jin cắt đứt, coi như không có chúng ta, người cũng nhất định có thể xông qua cái này dị điểm. Jin muôn phần khẳng định nói như vậy, bởi vì, theo trên người của ngươi, ta thấy được đủ loại khả năng, có thể so với cứu thế chủ, cũng có thể so với ta đã thấy hết thảy anh hùng. Ngay trước Rama trước mặt, Jin nhìn chăm chú tới, cũng cho ra lớn nhất đánh giá. Nếu như không phải là bởi vì ngươi, năng lực bị suy yếu ta không có khả năng có thể chiến đấu đến nước này. Nếu như không phải là bởi vì ngươi, trung lập servant nhóm cũng đều còn ở thời đại này bên trong lâm vào bối rối, không cách nào đoàn kết. Nếu như không phải là bởi vì ngươi, vẻn vẹn bằng năng lực của chúng ta, muốn chiến thắng có được Holy Grail, Long Chi Ma Nữ, thế lực đồng dạng muôn vàn khó khăn. Nếu như không phải là bởi vì ngươi, tự xưng là ma thần tồn tại khẳng định không cách nào được thuận lợi thảo phạt. Sau cùng đem sẽ trở thành thời đại này khối u ác tính. Jin một đôi mỹ lệ đôi mắt liền chán phóng quang vinh, trên mặt cũng là mang theo cười. Ta tin tưởng ngươi, thế này mạnh nhất Master. Nếu như là ngươi, nhất định có thể làm ra nhường chủ vì đó kinh ngạc thán phục anh hùng sự tích. Nếu là có một ngày cần ta lực lượng, thỉnh không chút khách khí kêu gọi ta đi. Đến lúc đó, ta chắc chắn như lần này như vậy, vì ngươi tận tâm tận lực. Jin lần nữa dâng lên chúc phúc. Nguyện chủ phù hộ ngươi, phù hộ các ngươi, đến từ tương lai những anh hùng. Cái này là thánh nữ cuối cùng lưu cho lời của hai người. Cảm ơn ngươi, Jin tiểu thư, Masu chân thành nói lời cảm tạ. Rama càng là đôi mắt hơi hơi gợn sóng, lập tức thoải mái cười. Ta nhớ kỹ, tạm biệt, chỉ lần này một câu như vậy đủ rồi. Cũng không lâu lắm, hào quang đẹp mắt vây lại Rama cùng Masu. Hai người liền ở trong đó từ từ biến mất, giống như tiến nhập quang chi trong đường hầm một dạng, triệt để rời đi. Jin nhìn chăm chú lấy một màn này, thật lâu không có dừng lại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.